Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền kêu cô nàng tới, thậm chí, nàng cho phép Phong Nha Nha cưỡi trên cổ nàng, chở nàng đầy trời bay loạn. Phong Nha Nha oa oa kêu to, nửa vì sợ hãi, nửa vì hưng phấn, rõ ràng sợ đến không dám mở mắt, vẫn còn không chịu xuống, lại đồ ăn lại mê. Mạnh Huyên chở nàng thẳng tắp thăng thiên, lại bỗng nhiên hạ xuống, cách hơn 10 dặm, nhưng Tô Hòa có thể thấy rõ ràng từng chiếc lông tơ đứng thẳng của Phong Nha Nha. Tô Hoa Niên nhàn nhạt cười, đứng dưới tàng cây, tiên kiếm của nàng không ở đây, những ngày này bị Phong Nha Nha mượn đi gọt cung điện dùng. Đến khi Tô Hoa Niên tìm tới, tiên kiếm đang bị Lôi Viên cầm mổ lợn, giờ phút này tiên kiếm đang chìm ở đáy biển, mặc cho nước biển cọ rửa. Tô Hòa nhìn Tô Hoa Niên, Nha Nha đi long thần tế, ý thức nhập bách thú thật không được. Tô Hoa Niên lắc đầu, hoàn toàn khác biệt, long thần tế cũng sẽ không phong tồn ký ức, chỉ là để người tham dự trải nghiệm sinh tồn của dã thú. Nha Nha ý thức nhập thú thân, muốn phong tồn ký ức, càng phải để ý thức dung hợp với thú, là cùng loại linh biến hóa thú, so với long thần tế còn tinh tế hơn quá nhiều. Bất quá, Cổ Lạc tiền bối tất nhiên tham khảo thủ đoạn tương tự. Ngày trước nói chuyện phiếm với Mạnh Huyên, nói đến long thần tế, Tô Hòa liền đột nhiên nghĩ đến chuyện Phong Nha Nha hóa thú. Tìm Tô Hoa Niên thương lượng, lại cùng Mạnh Huyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận, hai nàng nghiên cứu thảo luận, Tô Hòa nghe như nghe thiên thư, cuối cùng một người một rồng kết luận là, đây là hai con đường hoàn toàn khác biệt, tuy cái chỗ tương tự, lại không thể thay thế. Phong Nha Nha có thể tham gia long thần tế, bằng mặt mũi của Tô Hòa và Mạnh Huyên, thêm một tiểu gia hỏa hóa thú, không phải vấn đề gì, nhưng không có cái này tất yếu. Hóa thú long thần tế là ngẫu nhiên, không phải là cùng loại thú loại, ngược lại sẽ làm Nha Nha tăng thêm khó khăn khi dung hợp ý thức với thú loại. Phong Nha Nha đã quyết định hóa thú vượn loại, nàng tự mình chọn lựa một đầu tiểu viên hầu làm thú thể để dung hợp ý thức. Đó là đầu hắc viên vừa mới rứt sữa. Hết năm, Tô Hòa sẽ đi tham gia long thần tế. Phong Nha Nha dung hợp ý thức với hắc viên, Tô Hoa Niên sẽ ở một bên hộ pháp. Kim Long chở Phong Nha Nha hướng vào trong đại lục, sau nửa canh giờ lại chu lên bay trở về. Trên vuốt rồng nắm hai đầu dị thú ngũ tinh, một kim một trắng, có bảy phần dáng dấp sư tử, đỉnh đầu lại mọc ra độc giác. Đây là hai đầu niên thú. Niên thú không phải là thần thú, mà là dị thú, thậm chí trí thông minh của chúng còn thấp hơn cả dị thú và dã thú bình thường. Lúc này tiết chính là thời gian niên thú sinh động, sắc trời dần dần đen, thống lĩnh mấy vạn đại quân, quân sư con ếch hôm nay vây tạp dề, làm đầu bếp nữ. Ở đây, trong số những người trí thương bình thường, chỉ có nó biết làm cơm. Kim Long đánh trứng, trong đó có cơm, chỉ việc há miệng. Tô Hoa Niên càng không hiểu chủ nghệ, nhiều nhất có thể đem hải ngư cắt đến độ dày đều đều. Phong Nha Nha chỉ biết nướng, Thanh Xà cũng không phải toàn năng. Tô Hòa ăn đồ sống, năm nay không có 30, 29 chính là giao thừa. Cóc đang làm cơm tất niên, Thanh Xà hái trúc già, bị đống lửa đốt lốp bốp. Hai đầu niên thú ngũ tinh lại bị âm thanh này dọa thành chó, đầy mắt hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Phong Nha Nha cùng Kim Long chơi vui vẻ, Tô Hoa Niên cong chân ngồi bên cạnh Tô Hòa, nhìn qua hình tượng hài hòa, nhẹ nhàng cười, nến trong đèn đỏ nhảy nhót, ảnh hồng pha tạp, nơi xa tiếng cười đùa giỡn, từng hồi rồng gầm. Tô Hoa Niên nhẹ giọng nói với Tô Hòa, đi Vân Mộng Trạch, chớ có lỗ mãng. Long thần tế vốn là nơi các loại thần thú và các đại thế lực của 10 đại tiên môn hiện thân. Trường hợp như vậy, một tiểu long quy vừa độ thiên kiếp, nên khiêm tốn. Tô Hòa gật gật đầu, nhẹ nhàng thổi tuyết trên đầu tiên tử, tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, phủ lên cây cối, phủ lên người ấy. Khóe mắt Tô Hoa Niên tạo nên một nụ cười, khẽ nói, nhưng chớ có làm mất thanh danh long quy, long quy nhất tộc mới là người nhà của ngươi, trường sinh như long quy, tiền tài, pháp bảo là những thứ bên ngoài, không quan trọng, chỉ có mặt mũi mới là quan trọng nhất. Nếu thực sự có người làm bẩn thanh danh long quy, Tô Hoa chính là xông ra bát thiên đại họa cũng không sao. Các trưởng bối long quy lúc lật tẩy đều có ánh sáng trên mặt, nhưng trước tiên phải che chở chính mình. Nàng nhìn Tô Hòa chân thành nói, tu hành 300 năm, trải nghiệm lớn nhất của nàng là, còn sống mới có hết thảy khả năng. Tô Hòa chăm chú gật đầu, đến ăn cơm tất niên a. Một đầu kim long xoát bơi tới, quấn thành một vòng hơn phân nửa, đem Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên vòng ở bên trong, đầu quanh co, vừa đặt lên mai rùa của Tô Hòa, vừa nói với Tô Hoa Niên, đang nói chuyện gì, long thần tế, Tô Hòa trả lời. Mạnh Huyên cũng hai mắt tỏa sáng, ta cũng chưa từng tham gia long thần tế. Lần trước long thần tế ta còn chưa ra khỏi trứng, nàng xoát bơi giữa hai người, quấn thành một đoàn, đầu rồng lặng lẽ nhỏ giọng nói cho ngươi, muốn cầm phần thưởng tốt tại long thần tế, tranh thứ nhất vô dụng, phải học được nịnh bợ cô không nói đạo lý, xem ai thuận mắt, phần thưởng tốt chính là của người đó, đương nhiên, vẫn sẽ có cái tên tuổi. Lần trước nàng nhìn thuận mắt một con khổng tước, biểu hiện không tốt, chỉ xếp thứ 13, sau đó tất cả những người trong 13 người đầu tiên đều có phần thưởng. phần thưởng của người thứ 13 còn tốt hơn mấy lần so với người thứ nhất. Không có logic, mắt Tô Hòa sáng lên, hắn không thèm để ý phần thưởng, nhưng có thể giữ gìn quan hệ với trưởng công chúa, đương nhiên là rất tốt, dù sao, trước khi các thúc tổ phá xác, đều phải dựa vào nàng phù hộ, trưởng công chúa có sở thích đặc biệt nào không? Tô Hòa lặng lẽ hỏi, vậy thì không biết, Mạnh Huyên lắc đầu, bất quá, cô hẳn là có thích đặc biệt với nhân tộc, cũng có thể là thành kiến, phụ thân của cô tựa như là người nhân tộc, Tô Hòa hoảng sợ nhìn sang, ngay cả Tô Hoa Niên cũng dựng lỗ tai, Mạnh Huyên gật gật đầu, truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết, nói phụ thân cô là nhân tộc, mẫu thân là thần long, cho nên, nàng mới có tên người là Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa kinh ngạc, quan hệ quý tộc tốt thật loạn, hóa ra phụ thân cô không phải là tổ phụ của ngươi. Bất quá, nghĩ lại cũng bình thường, thần thú nhất tộc rất ít lấy huyết thống luận thân sơ. Mạnh Huyên cũng không đi theo họ giao long của phụ thân, mà họ long tộc thông dụng là mạnh, vậy cô thực ra là gì? Cũng không đúng, Kỷ Phi Tuyết tồn tại quá lâu, hiện tại, Vân Mộng Long Vương đều là hậu bối, chỉ là bối phận gọi loạn từ lâu, hoặc là trong đó có sắp xếp mà người ngoài không biết. Bất quá, phụ thân của trưởng công chúa thật lợi hại, một nhân loại làm thế nào mà giải quyết được một mẫu long? Còn đàn sinh đời sau, Tô Hòa từ đáy lòng khâm phục, mặc kệ cái này, cô có tật ẩn não, tựa như bị điên, ngươi càng muốn lấy lòng, nàng càng phản cảm, nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Kim Long cuốn lấy cổ Tô Hòa, thân thể vòng quanh Tô Hoa Niên, thẳng hướng cung điện của Phong Nha Nha túm đi, ăn cơm tất niên á, đây là lần đầu tiên ta ăn Tết đứng đắn. Tô Hòa tựa như một ông già đợi làm thịt, cổ bị túm dài ra, bị kéo vào trong cung điện, cóc bận rộn cả ngày, chuẩn bị cơm tất niên rất đầy đủ, ngay cả hoa nhưỡng cất bao nhiêu năm cũng lấy ra. Nhà trên cây, trong không gian, một thời gian hoan thanh tiếu ngữ, một đêm bất chi bất giác trôi qua, trên Đông Vân Sơn đều là tuyết động, những vết tích của đại chiến Đông Vân chư phái trước đó đã bị tuyết lớn bao trùm triệt để. Dưới tuyết lớn, mọi dấu vết đều bị vùi lấp, tốt cũng được, xấu cũng được, một đầu kim long và một đầu long quy ngọc bích từ Đông Vân Sơn đằng không mà lên, hướng về Vân Mộng Trạch, tốc độ không nhanh không chậm, long và rùa đều không giỏi tốc độ, liền dứt khoát duy trì khí thế, mây mù cuồn cuộn xung quanh kim long, sóng lớn mãnh liệt dưới thân long quy, hai vật đều bá khí, tiếng ngâm dài liên tiếp. Sau mùng 1 tháng giêng, Tô Hòa liền cùng Mạnh Huyên lên đường, long thần tế là đại tế của long tộc, đến quá trễ là thất lễ, chẳng bằng đến sớm một tháng, thời gian không nhiều không ít, vừa đúng, Vân Mộng Trạch giờ phút này khắp nơi thần thú hiện thân. Đạo hạnh cao nhau nhau nhìn về phía đó, hai con tất phương một lớn một nhỏ đang ở trong một cung điện núi lửa tại Vân Mộng Trạch. Tất phương nhỏ chặt lưỡi, nói, đến đúng lúc, còn có kim long tự mình nghênh đón, đãi ngộ của long quy nhất tộc chính là khác biệt. Tất phương lớn liếc nó một cái, nói, chớ gây chuyện, chuyện lớn kia ngươi không phải không nghe được. Mấy ngày nay, có nhiều thần thú đến, tin tức liền truyền ra, hình như có một con oát con của đằng xa nhất tộc muốn săn giết tiểu quy này. Long quy nhất tộc liền dốc toàn lực, lật ngược hang ổ đằng xa, giết hơn phân nửa đằng xa nhất tộc, những con còn lại đều bị bắt trở về giam lại. Bây giờ chỉ còn một tiểu đằng xa run lẩy bẩy, thoi thóp, 6.000 năm trước, thiên tài truyền kỳ của long quy nhất tộc tịch diệt, ước chừng long quy nhất tộc bị kích thích, sợ lại có người dòm ngó con non nhà mình. Diệt tuyệt đằng xa, dùng việc này để cảnh cáo tất cả thế lực. Từ trước đến nay, thần thú lấy thực lực để nói chuyện, long quy nắm đấm lớn, hắn nói liền có đạo lý. Tất phương nghĩ nghĩ vẫn không yên lòng, một lần nữa cảnh cáo hậu bối, chớ chọc cái kia rùa. Chẳng những là tất phương, vào khoảnh khắc Tô Hòa và Mạnh Huyên hiện thân tại Vân Mộng Trạch, bốn phương đều là tiếng cảnh cáo vãn bối của các trưởng bối. Các trưởng bối đều đã nhận được những cú đánh của hiện thực, biết rõ long phượng quy lân bá đạo và không nói đạo lý, biết rõ trời cao bao nhiêu, nhưng vẫn sợ có tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ỷ vào mình là thần thú, quen diễu võ dương oai trong thế giới của mình, cảm thấy tiểu long quy vừa vượt qua thiên kiếp chưa được nửa năm, liền muốn trêu chọc một cái. Thần thú kéo dài tuổi thọ không phải dùng để tìm đường chết, mà là để nhận rõ hiện thực, long quy trêu chọc ngươi không có việc gì, ngươi trêu chọc long quy sẽ chết, chớ chọc con rùa kia. Chương 193, thần thú tụ tập. Đông Vân Sơn, chốn cũ của Vô Tướng Kiếm Tông, nơi đây đã biến thành biệt viện của Thanh Nguyên Môn, nhưng số lượng đệ tử lưu thủ cũng không ít, phần lớn đệ tử Vô Tướng Kiếm Tông trước đây vẫn còn ở lại. Trưởng môn đích thân nghênh đón bọn hắn trở về môn phái, nhưng sau khi trở về lại dù sao cũng cảm thấy có chút khó chịu, như có một tầng ngăn cách, vì vậy, bọn họ dứt khoát ở lại trấn thủ cực Tây Đông Vân Sơn, cùng Đông Phương Thanh Nguyên Sơn hô ứng lẫn nhau. Mấy ngày nay tuyết rơi lớn, các đệ tử kiếm tông đang đạp tuyết mà đi, múa kiếm, luyện khí, tam sinh môn chiến vực thuế phàm cảnh không còn nữa. Những đệ tử thuế phàm này trong một thời gian khôi phục lại sự yên tĩnh ngày xưa, lại không có trưởng bối trông coi, càng có chút hành vi phóng túng, thậm chí có người say rượu trong đống tuyết. Đúng lúc này, một tiếng ngâm dài vang lên, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời, một đầu kim long và một đầu mặc ngọc long quy đang rẽ mây đạp sóng mà đi. Ở trong mây nhấp nhô lên xuống, thẳng đến Vân Mộng Trạch, Đệ tử say rượu không khỏi sợ ngây người. Mấy tháng nay, sự việc Long Quy độ kiếp đã truyền khắp thiên hạ, nhưng dù lời đồn có tinh xảo đến đâu, cũng không sánh được việc bọn họ từng tận mắt chứng kiến thiên kiếp giáng xuống ở chiến vực Thuế Phàm. Sự rung động tận đáy lòng, toàn bộ bầu trời biến thành hai loại kiếp vân hoàn toàn khác biệt. Loại khí tức hủy diệt hết thảy đó khiến người ta nằm dạp trên mặt đất mà vẫn sợ hãi vô cùng. Cho dù thời gian đã qua mấy tháng, mỗi lần từ trong mộng bừng tỉnh, bọn họ vẫn còn kinh hãi, nhìn Long Quy ngang nhiên mà đi, phía dưới đệ tử dù cố gắng thế nào cũng không thể gọi ra hai tiếng. Sư thúc, Long Quy đối với bọn hắn dường như đến từ một thế giới khác. Một rồng một rùa không hề che giấu thân hình, đi ngang qua Đông Vân Sơn, thẳng tiến vào Vân Mộng Trạch, vượt qua Đông Vân Sơn, hơi nước tràn ngập, cả thế giới đều khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Vân Mộng Trạch mênh mông vô tận, trong trạch thủy lại có núi cao, đại đảo, trên đảo mang một vẻ nguyên thủy. Giờ phút này, rất nhiều thần thú tụ tập, tiếng thú gào vang vọng không ngớt. Ở núi lửa phương Tây, Tất Vương vỗ cánh bay lên, tiếng kêu lảnh lót xé toạc không gian. Trong trạch thủy, kim thiềm đập sóng chìm nổi, trên đảo, con càng khang nằm ngang, phi hổ gào thét, cự mãng thông thiên quấn quanh ngọn núi khổng lồ gào thét xoay quanh. Có giao long vọt ra khỏi mặt nước, bay thẳng lên giữa mây, xông phá mây xanh rồi lại đâm đầu xuống đầm lầy. Có hồ ly ngồi trên đỉnh núi đối diện với ánh trăng mà thét dài. Phía sau mấy cái đuôi xòe ra như bình phong, một thân màu xanh nhạt lấp lánh huỳnh quang, đẹp không sao tả xiết. Khổng tước bay lượn, sao ngư lặn xuống nước, gào thét, đánh nhau, quyết chiến, mập mờ. Trong lúc nhất thời, nơi đây tựa như thế giới trong Sơn Hải Kinh, khí tức man hoang đập vào mặt. Ở nơi xa, dưới trạch thủy, một tiếng xé nước, một đầu giao long to lớn thân lục bụng trắng vọt ra khỏi mặt nước. Ngâm dài một tiếng, mang theo 6 đầu giao long nhỏ thẳng hướng Tô Hòa mà tới. Phụ vương đến rồi, Mạnh Huyên vui vẻ nói, đây là Long Vương Vân Mộng Trạch. Tô Hòa vội vàng ngâm dài một tiếng nghênh đón, giao long xông phá mây xanh rơi vào trong mây, hóa thành một vị nam tử trung niên dáng vẻ tướng quân. Một thân áo giáp sáng chói, hướng về Tô Hòa cười lớn long hành hổ bộ mà tới. Long Quy nhất tộc quý khách đến nhà, Vân Mộng Trạch bồng tất sinh huy. Hắn thân là Vân Mộng Long Vương, địa vị cùng cấp với môn chủ của 10 đại tiên môn. Tự mình mang theo vãn bối đến đón tiếp Tô Hòa, đón không phải Tô Hòa, con non Long Quy này, mà là Long Quy nhất tộc. Tô Hòa đến Long Thần Tế, là đại biểu cho Long Quy nhất tộc, Long Vương tự nhiên tự mình nghênh đón, nếu là tự mình bái phỏng, du ngoạn, có Mạnh Huyên chiêu đãi đã đủ, nghênh đón thần thú, hay nói đúng hơn, nghênh đón thần thú, đối mặt tứ linh, mặc kệ là Vân Mộng Long Vương hay 10 đại tiên môn, đều có chút cảm giác trên dưới không vào đề, nếu là Cổ Lạc, Thanh Lôi bọn hắn đến, Long Vương thật sự có chút không đủ tư cách, chỉ có Kỷ Phi Tuyết đích thân ra mặt mới xứng, nhưng Tô Hòa, một con non như vậy tới, thân phận của hắn lại có chút siêu thoát, sẽ rất khó tiếp đón, vẫn là nghênh đón thần thú bình thường tốt hơn, không nhiều không ít, chính chính tốt. Long Quy lúa, gặp qua Vân Mộng Long Vương, Tô Hòa gật đầu ra hiệu. Long Vương cười ha ha, mấy tháng trước, ta đã ở ngay bên này thấy tiểu hữu độ kiếp, thanh thế vang dội, hôm nay gặp mặt quả nhiên uy phong lẫm liệt. Long Quy nhất tộc coi là thật có người kế tục, hắn dùng tay làm dấu mời, muốn dẫn Tô Hòa trở lại Vân Mộng Trạch. Đúng lúc này, không gian bên ngoài Vân Mộng Trạch bị xé rách, một con hồng phượng toàn thân bốc cháy hỏa diễm, bị một cái móng vuốt to lớn đạp ra từ trong cánh cổng không gian. Cho ta ngoan ngoãn tham gia Long Thần Tế đi. Phía sau cánh cổng không gian vang lên một tiếng kêu giòn tan. Móng vuốt to lớn thu về, rác, một tiếng đóng lại cổng không gian. Con hồng phượng kia lúng túng lắc lắc thân thể, vẫy cánh, một thân lông vũ triển khai, tựa như khổng tước xòe đuôi, quanh thân lửa cháy hừng hực bốc lên, nó tựa như một con gà trống đấu khí ngang dương, nhìn xuống Vân Mộng Trạch một vòng, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa, bỗng dưng phát sáng lên. Tiểu Kim Long Mạnh Huyên nhẹ nhàng vẫy vẫy râu rồng, hướng Tô Hòa nói, đây là Phượng Lão Cửu, một con chết ngạo kiều, nhưng là chim không xấu. Tô Hòa lập tức hiểu rõ, là nó, Phượng Cổ, chưa đến 3 vạn tuổi, cùng Bạch Linh cũng là cùng một thời kỳ, Phượng tộc cũng tới tham gia Long Thần Tế. Tô Hòa hướng Tiểu Kim Long nhìn lại, Kim Long truyền âm trả lời, tứ linh Long tộc tổ chức đại tế, Long Quy nhất tộc đã rõ ràng tham gia, cái khác hai tộc đương nhiên sẽ không vắng mặt, Kỳ Lân nhất tộc Mộc Khải đã sớm tới. Cái này một lát không biết rõ chạy đi đâu, tứ linh nhất tộc ấu thú muốn ở chỗ này tụ toàn rồi. Trận Long Thần Tế này tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Phượng Cổ hai cánh vung lên, phát ra một tiếng phượng gáy, dùng phương thức đặc hữu của phượng tộc vung cánh hành lễ với Vân Mộng Long Vương. Phượng tộc Phượng Cổ, gặp qua Vân Mộng Long Vương, lễ nghi quy phạm, thần thái khiêm tốn bên trong không mất vẻ kiêu ngạo. Vân Mộng Long Vương đáp lễ, cười ha ha, nửa chữ cũng không nhắc đến chuyện Phượng Cổ bị đá ra ngoài. Ân, làm chủ nhà phải giữ thể diện cho tân khách. Nhất là cái con hỏa phượng này, thích sĩ diện, hỏa phượng hành lễ xong lại nhìn về phía Tô Hòa, khóe miệng sau mỏ phượng nhếch lên một cái, lại là một đầu tiểu Long Quy. Thời gian này, hai tin tức lớn nhất trong chư thiên vạn giới đều có liên quan đến đầu Long Quy này. Vừa mới độ kiếp thành công, khuếch trương một đợt tồn tại cảm, lập tức lại vì hắn, Long Quy nhất tộc bưng hang ổ đằng xa, lại là một con không yên tĩnh giống như Bạch Linh. Tô Hoàng nháy mắt mấy cái, giọng điệu này mang theo bao nhiêu là cảm xúc a? Đây là có chút cảm xúc với Long Quy nha. Bạch Linh và các thần thú cùng thời có lẽ đều bị nó đánh qua. Ngữ khí nhỏ này rõ ràng là bị đánh không nhẹ. Tô Hòa bày ra vẻ mặt thật thà, hỏi, ngươi có biết tộc tỷ của ta không? Phượng Cổ thiếu chút nữa nghẹn họng, vẻ mặt ngạo kiều cũng không duy trì được nữa. Cả khuôn mặt Phượng trong khoảnh khắc trở nên đặc sắc vô cùng. Ngọn lửa trên người cũng đổ rào rào, run rẩy lên, Mạnh Huyên vỗ đuôi rồng, cười lớn, đến nỗi tư thế lơ lửng cũng không giữ được nữa. Từ trong mây rơi xuống, kia, một cái nện vào đầm lầy, lại cười to rồi vọt ra. Phượng Cổ liếc nhìn, Mạnh Huyên lại không để ý. Thân thể lay động, râu rồng bay múa, ngươi nhìn cái gì? Sợ ta đem cái chuyện xấu hổ của ngươi nói ra à? Con xuẩn long nhà nàng kia, tuy xuẩn nhưng tốt xấu còn tự biết thân biết phận, bị Bạch Linh đánh hai trận là biết đường vòng rồi, nhưng hỏa phượng này thật không biết sống chết, biết rõ Bạch Linh đã sớm mở thất trọng thiên, ngay cả trưởng bối nhà nó cũng đánh không lại, thế mà nó còn đầu óc cứng nhắc, năm lần bảy lượt tới cửa đơn đấu, khi bại khi thắng, khi thắng khi bại, về sau Bạch Linh thấy phiền, liền ném nó tới núi lửa lưu ly đào quáng, nói là phạt nó 2000 năm, tên này tính tình ngay thẳng. Một mạch tiến vào trong núi lửa lưu ly, thành thành thật thật đào mỏ 2000 năm, bị lão tổ nhà nó hao tổn tâm cơ tìm ra, mới biết rõ Bạch Linh đã chết đi 1900 năm. Toàn bộ chim đều ngơ ngác. Chương 194, Bạch Linh đánh nhau, thô tục. Phượng Cổ liếc nhìn Mạnh Huyên, đường đường là công chúa long tộc, ngôn ngữ hành vi như sơn tặc thổ phỉ, còn ra thể thống gì? Ánh mắt nó lướt qua Tô Hòa, trực tiếp nhìn về phía bên trong Vân Mộng Trạch, nó không muốn nhìn Tô Hòa nữa, giống mai rùa dài chẳng có thứ gì tốt. Bên trong Vân Mộng Trạch, trên một ngọn núi cao, vài đầu ấu thú thần thú đang cố gắng xông lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi cao có hào quang lấp lánh, hiển nhiên là bố trí trận pháp. Vân Mộng Long Vương cười ha ha, Long Quy, Chân Phượng hai tộc cùng đến, hôm nay Vân Mộng Trạch nên náo nhiệt một trận. Hắn cười lớn dẫn tiểu giao long nhà mình ra mắt Tô Hòa và Phượng Cổ. Đây đều là tiền vốn cho tể nhi nhà hắn sau này hoành hành tam thiên đại giới. Dẫn rùa và Phượng đi vào bên trong Vân Mộng Trạch, Phượng Cổ ngẩng cao đầu kiêu ngạo đi ở phía sau, khóe miệng nhếch lên, nhỏ giọng lầm bầm, Chân Phượng, Long Quy, dựa vào cái gì lại đặt Phượng tộc ở đằng sau? Long Vương vuốt chòm râu quai nón, coi như không nghe thấy, con Phượng Hoàng này quả nhiên đầu óc không được tốt lắm. Đón vào trong Mộng Long cung giữa mây, chiêu đãi, khách sáo, một loạt chương trình diễn ra, Long Vương chắp tay cáo từ, để khuê nữ tiếp khách, tự thân hóa thành một con giao long lặn xuống chỗ sâu Vân Mộng Trạch. Ở đó còn có rất nhiều thần thú trưởng thành đến xem lễ. Hắn phải đi tiếp khách, Long Vương vừa đi, Mạnh Huyên liền triệt để buông thả. Tùy tiện ngồi cuộn tròn trên bảo tọa của Long Vương, hào phóng như sơn đại vương, uống rượu ừng ực từng vò, đến a huynh đệ, lão cửu, uống rượu ăn thịt, đừng khách sáo, coi chỗ thất tỷ như nhà mình. Phượng Cổ chịu không được, quay người bay ra đại điện, hướng chỗ sâu Vân Mộng Trạch bay đi, ngay cả Long Vương ở đó nó còn không ăn một ngụm đồ vật. Phượng tộc coi trọng lễ nghi, trên tòa đại điện này ngay cả cây ngô đồng cũng không có. Nó còn chưa từng đặt chân, chỉ vì giữ lễ nghi, tận lực sát mặt đất, nhưng phải đảm bảo móng vuốt không chạm đất. Ngay cả Phượng Linh cũng không đụng đến mặt đất, khỏi cần để ý đến nó. Năm đó Bạch Linh ở chỗ này cả ngàn năm, nó nhất định phải tìm Bạch Linh đánh nhau, trồng cây ngô đồng trên núi rùa, chắc chắn là điên rồi. Kim Long tùy tiện nói, đi, ta chọn cho ngươi chỗ ở. Mạnh Huyên cắn một miếng xương heo nát, ngửa đầu nuốt xuống, thân thể xoay tròn, bơi ra khỏi đại điện, dẫn Tô Hòa đáp xuống một hòn đảo nhỏ, vẫy đuôi rồng hào sảng nói, thất tỷ làm chủ, ngươi muốn ngủ ở đâu, cứ nói với tỷ, tên này uống nhiều rượu rồi. Rượu chiêu đãi của Long Vương không phải loại rượu bình thường, mà hắn còn thấy Mạnh Huyên vụng trộm bỏ thêm đồ vào rượu. Đúng là rượu độc, có cơ hội phải giới thiệu Lạc Đà cho nàng làm quen. Biết đâu lại thành bạn tốt, Lạc Đà chẳng phải có thêm một chỗ dựa sao? Vừa đến đã nghe Mạnh Huyên nói, trong Long Thần Tế, trụ sở phải tự mình tranh giành, Vân Mộng Trạch đặt một ngọn núi cao, trên núi có trận pháp cấm chế, muốn ở đâu thì tự con non nhà mình lên tranh đoạt. Phía trên có lệnh bài động phủ các nơi, ai giành được cái nào thì ở cái đó. Đây là một trò chơi nhỏ giữa các thần thú, không ảnh hưởng đến toàn cục, xem như tìm niềm vui cho ấu thú. Tô Hòa hoài nghi, đây là Vân Mộng Trạch không muốn đắc tội ai, mới nghĩ ra được biện pháp này. Thần thú thì nhiều, nhưng động thiên phúc địa của Vân Mộng Trạch lại không đủ. Nếu để bọn họ an bài thì có lẽ sẽ có thú không hài lòng. Cái này tốt, cái kia kém, nhà này hướng dương, nhà kia bóng dâm, ai biết vô tình mà đắc tội nhà ai. Đây là hoạt động của Long tộc, nếu Vân Mộng Trạch đắc tội với người, thì được chẳng bù mất. Tổ chức một trò chơi, một công đôi việc, vừa có thể gia tăng niềm vui thú, lại không sợ ai trách móc, ở không tốt là do con non nhà ngươi không hăng hái. Trách ai được Vân Mộng Trạch chứ? Vân Mộng Long Vương thoạt nhìn thô kệch hào phóng, kỳ thật cũng là lão cáo già. Thất tỷ yên tâm, ta đã nhắm trúng động phủ nào, ta nhất định sẽ cướp tới. Tô Hòa hào sảng nói, mắt Mạnh Huyên sáng lên, từ, cướp, này dùng hay đấy, nàng thích, đang định tán dương vài câu. thì nghe một thanh âm từ dưới nước truyền đến. A, Bạch Linh tộc đệ cũng muốn qua Trầm Phong Sơn sao? Trầm Phong Sơn chính là ngọn núi tranh đoạt lệnh bài động phủ. Thanh âm này mang theo vài phần kinh hỉ, lại ẩn chứa tức giận. Là hồ ly, Tô Hòa không triển khai thần thức, đi vào nhà người khác mà tùy tiện mở thần thức, có chút thất lễ. Quay đầu lại, chỉ thấy một con bạch lộc bốn sừng từ dưới nước đi lên. Là một con phu chư, đây là một loại thần thú yếu, giới châu chỉ có thể mở tứ trọng thiên. Một con chim lớn bay tới, cười ha ha, sương mù, ngươi nghĩ gì vậy? Tiểu huynh đệ Long Quy tộc mới qua thiên kiếp, làm sao có thể xông Trầm Phong Sơn? Hắn còn nhỏ, là một con tất phương, nó đáp xuống cạnh Tô Hòa, cánh vỗ vỗ mai rùa Tô Hòa. Tiểu huynh đệ có thể đến liệt sơn của ta, chỗ ấy nguyên khí nồng đậm, vị trí không tệ. Nói nhảm, tất phương nhất tộc toàn tộc thuộc hòa, liệt sơn nghe tên cũng không phải nơi ở của Long Quy thuộc thủy. Con chim này đang khích tướng ta đấy à? Trẻ con đều không chịu nổi người khác nói mình nhỏ. Hắn cảm giác được, tất phương này không có địch ý, nhưng muốn xem Long Quy bị chọc tức một chút. Cái tên phu chư kia cũng vậy. Mạnh Huyên trừng mắt nhìn, tỉnh rượu mấy phần, truyền âm cho Tô Hòa. Bạch Linh đánh qua, Tô Hòa lập tức hiểu ra, tuy giờ khóc giờ cười, nhưng cũng an tâm hơn. Những kẻ Bạch Linh đánh qua chắc hẳn không phải là kẻ địch. Kẻ địch không sống nổi, trừ phi là loại đằng xà nguyệt lão mang theo nhiệm vụ. Nhưng chắc chắn cũng không tính là bạn. Bạch Linh tộc đệ có tiếng là quật cường, bọn chúng chắc vui đến mất ngủ. Đúng lúc này, bảy tám loại thanh âm vang lên trên các đỉnh núi xung quanh. Tiếng hạc kêu, tiếng rắn rít, tiếng hổ gầm, dịch ra, đều là đang quan tâm Tô Hòa, nói cho hắn biết Trầm Phong Sơn khó khăn thế nào, tuyệt đối đừng đi sông, ngươi tuổi còn nhỏ, không chắc chắn thì đừng đi, coi chừng mất mặt Long Quy nhất tộc, đều đang kích hắn kia. Hôm nay còn sớm một tháng, phần lớn thần thú đều đến hôm nay, Trầm Phong Sơn rất náo nhiệt, ngay cả những kẻ đã leo lên được nửa đường cũng dừng lại. Từng người đang chờ hắn, đây là muốn đoàn hắn rồi. Tô Hòa nhìn Mạnh Huyên, dùng mắt ra hiệu, Bạch Linh đều đánh qua. Mạnh Huyên lắc đầu, rồi lại gật đầu, đại bộ phận thì có, còn có những kẻ đơn thuần hóng hớt. Ta có một người tỷ tỷ tốt, nàng đánh xong thì không chơi nữa, cục diện rồi dám ném cho ta. Những tiếng giống này không có sát ý, không có địch ý, nhưng từng cái đều không có ý tốt. Muốn giở trò ngáng chân ôn hòa trên Trầm Phong Sơn, nửa điểm cũng không che giấu. Tốt nhất là để hắn đoạt một cái kỳ hoa động phủ đến. Ra ngoài. Từng cái không muốn thể diện à? Đánh các ngươi chính là Bạch Linh, liên quan ta Tô Hòa chuyện gì? Há có thể như các ngươi nguyện? Tô Hòa hít một hơi thật sâu, lên tiếng, đa tạ chư vị quan tâm, đa tạ chư vị thành tâm nhường ra hỏa thuộc tính, thổ thuộc động phủ, nhưng là tộc tỷ ta ở chỗ này có động phủ, ta tới đương nhiên muốn ở nàng động phủ. Liên tiếp tiếng thú gào, thoáng chốc bị đè yên lặng. Đúng à, Bạch Linh cùng trưởng công chúa là bạn thân, ở chỗ này ở qua hồi lâu, liền cái kia hỏa phượng đều có cây ngô đồng, Bạch Linh há có thể không có động phủ? Từng cái thất vọng rụt trở về, có trưởng bối đã cảnh cáo, biết không thể gây cái này rùa, nhưng là ấu thú ở giữa trò chơi lại không có gì quá đáng. Đường đường thần thú không đến mức cái này đều không chơi nổi. Nhưng cái này rùa con căn bản không tham dự, không chịu trung kế liền không dễ chơi, một quyền đánh vào trên bông, chúng thú không cam lòng hướng Tô Hòa nhìn lại, đã thấy một đầu kim long một mặt mộng bức giật mình tại trên sườn núi. Bên người nàng trống trơn như vậy, tất phương cùng phu chư cũng tứ phương mờ mịt, kia rùa đâu, lớn như vậy chỉ rùa đâu. Làm sao đột nhiên liền không có, chính không biết vì sao, bỗng nhiên có cửu vĩ hồ cao giọng thét lên, hắn tiến vào Trầm Phong Sơn, chúng thú bỗng nhiên nhìn lại chỉ thấy Trầm Phong Sơn dưới chân. Trên thủy tinh ngọc bích, có thêm một cái tên, Long Quy, phàm là đạp vào Trầm Phong Sơn cũng sẽ ở chỗ này biểu hiện danh tự. Còn có động phủ xếp hạng, bị ai giành được, rõ ràng, ai cũng đừng nói có nội tình, chúng thú lập tức gầm hét lên, hèn hạ, thế mà thừa dịp người không chú ý ẩn thân đi sông Trầm Phong Sơn. Không muốn thể diện, giống như Bạch Linh. Một thời gian hơn 10 đầu thần thú gầm thét phóng tới Trầm Phong Sơn. Không đem Bạch Linh tiểu tộc đệ treo lên rút đánh, làm sao xứng đáng Bạch Linh nhiều lần như vậy chiếu cố a. Quyển thứ 2 tổng kết cùng năm 6 nguyệt đổi mới an bài. Quyển sách từ cuối tháng 3 tiến quyển thứ 2, sau đó lập tức lên khung, trên cơ bản quyển thứ 2 bắt đầu liền lên khung thủ đặt trước chỉ có 1550. Cùng ngày trung bình đặt chỉ có 1100, thành tích quá bình thường, nhưng là đến khoảng 20 tháng 4, trung bình đặt đã đột phá 3000. Hiện tại ổn định ở 3500 mấy ngày, tăng trưởng nhanh vẫn là có thể, chứng minh quyển thứ hai không có viết tệ, có tiến bộ, tối thiểu nhất quyển thứ hai hẳn không có lại phóng độc. Nhưng là cũng có chỗ ghi không tốt, thất tuyệt bí cảnh không có an bài tốt, vào sân đột ngột, tình tiết cũng không đủ tỉ mỉ, dẫn đến giảm người theo dõi. Quyển thứ hai không có gì rất sáng chói, nhưng là học được không ít điều, biết rõ cái gì nên lẩn tránh, cái gì nên tường thuật, tỉ như dựa theo lúc ban đầu nghĩ, đương nhiên đại cương, cổ lạc cùng thanh lôi cùng bảy đầu đằng xà đại chiến liền sẽ tường thuật. Thật như thế viết ra, liền lại phạm vào quyển thứ nhất sai lầm, đoạt nhân vật chính phần diễn, cho nên bọn hắn ra sân chỉ có nửa chương, chỉ biểu hiện Huyền Vũ xuất hiện, còn an bài nhân vật chính làm giải thích, Long Quy nhất tộc cùng Đằng Xà nhất tộc đại chiến cũng tóm tắt. Nhưng cảm giác chỗ này có chút khiên cưỡng, kỳ thật có thể dùng nửa chương đến một chương viết một cái. Dù sao bọn hắn ra sân về sau, liền đứng tại độc giả bên này, để bọn chúng phô diễn một cái, hoàn toàn là có thể, sắp xếp xong xuôi thậm chí có thể là một tiểu cao trào. Nhưng là sợ lại viết thành Thanh Nguyên đại chiến dạng như vậy. Triệt để cắt đứt, cũng không đúng, ta là tân thủ, xác xác thật thật tân thủ, trước kia cũng viết qua, nhưng là không có phát ra ngoài tiểu thuyết, tính là gì tiểu thuyết, thôi bỏ đi, phát ra ngoài, phát qua một cái 6-7 vạn chữ, sau đó không có thời gian liền bỏ giờ, tính không được viết à, liền nhau cũng không phải, không có tư cách gọi nhau, nói tân thủ không phải để tranh công, là nói cho mọi người, có chút địa phương viết không tốt, đúng là kinh nghiệm không đủ, chậm rãi viết rồi sẽ tiến bộ, quyển thứ nhất thời điểm còn có bạn bè lo lắng bỏ giờ. Hiện tại vô luận như thế nào tinh phẩm lệnh bài đều lấy được. Không cần lo lắng bỏ giờ à. Cố sự còn rất dài. Chúng ta từ từ sẽ đến. 50 vạn chữ đã nắm giữ một chút kỹ xảo văn học mạng. Nhưng còn chưa đủ. Tranh thủ 100 vạn chữ. Tình tiết chân chính triển khai. Bắt đầu từng lớp cao trào thời điểm. Ta có thể triệt để nắm giữ kỹ xảo văn học mạng. Nhưng là hiện tại mở cuốn mới. Ta hơi viết chậm một chút. Đồng thời đem phác thảo lại hào hào trải chuốt một cái. Dù sao thiên kiếp độ. Truyền thừa có, đặc huấn có, Long Quy liền không thể lại yếu như vậy, nên vùng lên tới, nên đè người khác đánh, nên đứng đắn thoải mái một thanh, thế nhưng là lại không muốn không não thoải mái, liền tương đối tốn chất xám, mà lại quyển thứ ba còn có toàn thư lớn nhất hố muốn chôn. Đến lặng yên không tiếng động chôn xuống, đối tân thủ khảo nghiệm quá lớn, không phải đã viết 50 vạn chữ ta cũng không dám chôn. Quyển thứ ba rất trọng yếu, để cho ta chậm rãi viết, quyển này thế giới quan mới chính thức triển khai, mới đem thế giới vỏ ngoài lột ra, không nên gấp gáp. Hễ sốt ruột liền sẽ phạm sai lầm này ta sợ chữa trị không được, sẽ vỡ, trước hai quyển học được không ít, quyển thứ ba để ta dụng tâm viết một cái, đem hết toàn lực viết xong nó. Hai tháng này, ta có rất nhiều thời gian, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, về đổi mới, hai ngày này làm tốt phác thảo xong xuôi, lại định thời gian, hiện tại kế hoạch định vào 6 giờ chiều và 10 giờ tối. Đây là hai chương mỗi chương 4.000 chữ, tình tiết vào guồng, viết nhanh hơn, buổi chiều 3, 7, 11, 3 khung giờ đổi mới 3 chương 3.000 chữ. Trước hai ngày thử nghiệm một cái, 8, 9.000 chữ đổi mới vẫn là có thể làm được, lại nhiều hơn thật liền sẽ ảnh hưởng chất lượng, rất ảnh hưởng, nhưng là nếu như ngày nào bí ý tưởng, đổi mới ít, mọi người cũng đừng trách cứ, bế tắc qua sẽ bù lại, bế tắc thật rất khó chịu. Mặt khác, cầu theo dõi, tiếp tục theo dõi, nuôi sách, nếu như cảm giác còn có thể, cảm thấy quyển sách còn có phát triển, mở một cái tự động đặt mua được không? Chương 195, cái này rùa nhất định phải thua. Vân Mộng Trạch chỗ sâu, bên trên Bạch Sa Đảo. Một đầu tham lang mở ra miệng rộng dính máu, từ trong trạch nước tha ra một đầu niêm ngư dài hai trượng. Hai miếng nuốt xuống, liếm liếm vết máu trên miệng, ánh mắt U Lan nhìn về phía Trầm Phong Sơn, tiểu quy này muốn bị đánh, nó lại cười trên nỗi đau của người khác, xác thực muốn bị đánh. Bên kia Kim Điêu toàn thân thiểm điện lập lòe giống như đại điểu. Ứng tiếng nói, chung quanh tiếng cười nổi lên bốn phía, đảo mắt một vòng, trên đảo này lại có hơn 10 loại thần thú trưởng thành. Vân Mộng Long Vương hiện ra giao long chân thân ở đây tiếp khách. Yêu tộc dùng chân thân gặp khách, xem như lễ nghi cao nhất, tựa như y lấy chân thân nghênh đón Tô Hòa cùng Phượng Cổ. Cũng coi như còn chút hồi ước, chỉ sợ tiểu quy này, mới thiên kiếp thành tựu Long Quy, đang cao ngạo, một chút ăn phải cái lỗ vốn trên mặt không nhịn được. Sẽ đánh ra chân hỏa tới, một đầu Lộc Thục nói khẽ, cẩn thận quan sát, những thần thú này ở vị trí, đúng là lấy Lộc Thục làm trung tâm, tất cả thú đều quay chung quanh nó chiếm cứ, sợ cái gì, tham lang kia càng hướng vị trí Lộc Thục đụng đụng, đồng thời nói, trò chơi mà thôi. Cũng không phải thật có âm mưu nhằm vào tiểu quy, những lão quy kia biết rõ cũng sẽ không quá để ý. Dù sao vợ con nó tham lang đã mở lưỡng trọng thiên. Không ăn thiệt thòi, không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là cơ hội duy nhất sói con có thể đánh long quy. Dựa theo thói quen long quy nhất tộc, liền không có cái nào thành thành thật thật vạn năm mở nhất trọng thiên. Con nào không mở sớm, cái này tiểu quy không chừng lúc nào liền đuổi kịp sói con nhà y. Nói không chừng lần sau gặp mặt công thủ thay đổi xu thế. Lộc Thục dậm hai lần móng, nghĩ cách tham lang ra một chút. Lại từ bỏ, nếu nói thần thú bên trong tộc nào thú duyên tốt nhất. Không ai qua được Lộc Thục nhiều con, ở bên cạnh Lộc Thục, có thể gia tăng tỷ lệ sinh sôi đời sau, nghe đồn Kỳ Lân cũng có chức năng này, nhưng mà có độ tin cậy không cao, bản thân tộc quần Kỳ Lân mới 4 đầu, thậm chí là tộc quần nhỏ nhất trong thần thú, đành phải quan tâm những dòng độc đinh kia. Lộc Thục phì mũi ra một hơi, bầm ngựa theo gió mà bày, nó luôn cảm thấy tham lang, Tất Phương đang muốn làm can, sợ không phải quên tiểu quy này độ kiếp cùng ngày. Lạc nói lời, Lạc nói tiểu quy một năm thành tựu long quy cái này khẳng định là khoác lác. Lần trước hóa yêu quả không có tuyệt đỉnh cao phẩm, không có khả năng một năm liền đem một đầu rùa thúc đẩy hàng ngũ long quy. Nhưng cái này rùa tất nhiên là thành tựu long quy trong ngàn năm. Thậm chí chỉ dùng 300 năm, Trăm năm, như vậy tiên phú rùa là dễ trêu như vậy. Nó cũng hướng Trầm Phong Sơn nhìn lại, một đám thần thú xông vào Trầm Phong Sơn, thần thức triển khai, mười mấy đạo thần thức tại Trầm Phong Sơn va chạm, khuấy động, lại không phát hiện thân ảnh Long Quy. Tuyết Ẩn, có thú nhắc nhở, Tuyết Ẩn Long Quy nhất tộc, tên Chư Thiên Văn, Long Quy trưởng thành rất ít sử dụng, bởi vì căn bản không cần, có địch nhân trực tiếp san bằng chính là, nhưng đối với mấy rùa con chưa lớn này, lại là thần kỹ, chắc đánh lén. Tất Phương vỗ cánh hạc kêu, Trọng Minh, một con ngũ thải cẩm kê vỗ cánh bay lên, nó bề ngoài bình thản chỉ là một cái cẩm kê xinh đẹp, nhưng một đôi mắt chim lại là trùng đồng. Càn Vị, 30 dặm, thần thú giống gà này thanh kêu một tiếng, vậy mà đi đầu vỗ cánh mà đi, vọt thẳng lên, một con gà không sợ phóng tới một đầu Long Quy, thấy thế nào cũng bi tráng, hết lần này tới lần khác gà kia lại một cỗ dũng mãnh vô địch khí thế. Mỗi lần đập cánh cuồng phong gào thét, thoáng như chiến thần, Trọng Minh điểu, mắt sinh trùng đồng, lực lớn vô cùng, nhìn như hình thể không lớn, nhưng thật ra là một chiến sĩ, các loại thần thông đều là gần chiến làm chủ, chỉ có mắt trung thần thông, diệu dụng phi phàm, đơn thuần thần thông hai mắt, Long Quy nhất tộc tiêu hao đều không so được, thần thú khác, chừng một nửa đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời xông tới, một đám gia hỏa lại không có nghĩ qua muốn đơn đả độc đấu. T, một đầu hóa xà một tiếng hí dài, Long Quy ở phía trước ở vào ẩn thân trạng thái bỗng dưng hiện ra một tia thân ảnh trong suốt. Hắn chính lén lén lút lút, nghĩ đường vòng tây nam leo núi mà lên, ngăn lại hắn, Trọng Minh điều trước gọi một tiếng, bay thẳng mà lên, phía sau năm đầu thần thú cơ hồ không phân thứ tự. Đồng thời vọt lên, bọn chúng xông lên, liền gặp Trọng Minh điều sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại quay đầu đào tẩu, chúng thú thấy không ổn, lập tức rút lui, đều là thần thú hơn vạn tuổi, tuy là ấu thú, nhưng lại không phải người ngu, dù là vạn thời gian đi ngủ càng nhiều, kiến thức cũng vẫn rất uyên bác. Đúng lúc này, Long Quy trong suốt kia, âm vang nổ tung, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hãn hải, đem sáu đầu thần thú đều bao phủ, đỉnh đầu mưa to như chút nước, mưa kia còn chưa rơi xuống, đã hóa thành mưa đá, lốp ba lốp bốp đập xuống, vạn cân, đầy trời mưa đá thoáng chốc đem sáu đầu thần thú bao phủ. Long trời lở đất, rắn kêu, chim gọi, lấy cảnh giới Tô Hòa hiện tại, chính là Tô Hòa niên cũng tuyệt không dám ở dày đặc mưa đá vạn cân bên trong tiến lên như thế. Càng không nói đến thần thú hình thể to lớn, chính là bia ngắm hiển nhiên, ngoại trừ Trọng Minh điểu, y quá nhỏ, tiếp nhận ngược lại ít hơn, mà lại y là thần thú cận chiến, phòng ngự cực cao, nhìn trưởng thành thần thú ở trên Bạch Sa đảo, một thời gian thu lại vẻ trêu chọc, tham lang trầm mặc một lát, Long Quy này là tu sĩ nhân tộc nuôi lớn, chỉ có tu sĩ nhân tộc mới có thể đem lĩnh vực chơi ra hoa đến. Có lẽ thần thú lĩnh vực bởi vì trời sinh nắm giữ mà bỏ bê khai phát, nhiều nhất vẫn là dùng tới cứng đối cứng, mà tu sĩ nhân tộc, phàm là đản sinh lĩnh vực, tất nhiên không tầm thường. Tiểu Quy kia đem lĩnh vực hóa thành phân thân, lừa Trọng Minh điểu, khoảnh khắc đem sáu đầu thần thú kéo vào trong lĩnh vực. Lĩnh vực Tiểu Long Quy vậy mà có thể thoát ly chân thân tồn tại. Lĩnh vực bình thường đều lấy người sử dụng làm trung tâm. Một chiêu trượt chân, chỉ bằng một chiêu đặc sắc này, hôm nay coi như Tiểu Long Quy bị đánh, mặt mũi cũng kiếm về rồi. Vài tiếng gào thét, thần thú rơi vào trong lĩnh vực, thoáng chốc triển khai tự thân lĩnh vực, muốn lấy phương thức đặc hữu thần thú cứng đối cứng, xô ra đi, lĩnh vực va chạm, cùng lâm vào lĩnh vực người khác mới triển khai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Sáu đầu thần thú đã làm tốt chuẩn bị ác chiến, mạnh phá lĩnh vực Long Quy tất nhiên cực kỳ ăn thiệt thòi. Đồng thời mở ra lĩnh vực với tư thái mạnh nhất, đúng lúc này, lĩnh vực Long Quy bao phủ bọn chúng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lĩnh vực tự thân sáu đầu thần thú, âm vang hướng bốn phương phóng đi, va chạm lẫn nhau, nghiền ép, công kích, lưu sa, thần thủy, mây mù, núi rừng, sáu đạo lĩnh vực đem hết toàn lực va chạm, uy lực có thể nghĩ, trời đất sụp đổ. Ly, Trọng Minh điều hét lên một tiếng, y quen dùng nhục thân chiến, rất ít sử dụng lĩnh vực, sáu đầu thần thú cảnh giới không phân trên dưới đồng thời lĩnh vực va chạm. Trong khoảnh khắc liền thua trận, hét lên một tiếng bằng vào nhục thân cường hoành, từ đối chiến lĩnh vực lao ra, đối diện một đạo kim quang, một viên xúc sắc màu vàng kim đột nhiên đập tới, oanh, Trọng Minh điều cùng xúc sắc va chạm, chỗ va chạm một đạo khe hở không gian hiển hiện, tựa như điện mang, sơn thần ấn, bảy thanh lực, Trọng Minh điều bị nện bay rớt ra ngoài. Lúc này Long Quy mới hiển lộ ra thân hình, vừa xuất hiện lập tức một cái lắc mình, thần cơ nhảy vọt, thẳng hướng Trọng Minh điều phóng đi. Trọng Minh điều giỏi cận chiến, công kích nhục thân, Long Quy trời sinh khắc chế, Long Quy càng giỏi nhục thân, nhưng Tô Hòa cũng không có cùng y vật lộn, nhảy vọt tới, sơn thần ấn lần nữa phun ra, uy lực nhân hai. Trọng Minh điều giận dữ, còn tới, nhiều thần thú như vậy ngươi liền đuổi đánh ta, coi ta là gà hiền lành đâu, ra dễ khi dễ, y lệ minh một tiếng. Hai cánh vung lên, giống như song đao trực tiếp chém về phía xúc sắc màu vàng kim đánh tới đối diện. Vừa rồi Long Quy ẩn nhẫn, đánh lén, tất đem hết toàn lực vào một kích kia, liền một kích kia cũng không thể tổn thương y, có chuẩn bị, lại làm gì được y. Trọng Minh điều thề son sắt, hai cánh chém về phía sơn thần ấn. Sau đó, oanh, một đạo khí lãng hướng bốn phương tản đi, những nơi đi qua núi đá, cây cối tất cả đều chôn vùi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trọng Minh Điểu như gặp phải trọng kích, tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, đạn pháo đồng dạng trực tiếp hướng Trầm Phong Sơn đập xuống đi. Hai cánh y rủ xuống, trong hai mắt một vòng kinh ngạc, hèn hạ, một kích này ít nhất gấp hai uy lực vừa rồi, lúc này mới không phải lực lượng mà một đầu thần thú vừa trải qua thiên kiếp nên có. Không gian đều bị ngươi đánh nát, cái này Long Quy dùng cấm kỵ thủ đoạn bạo phát, trên người nó dấy lên một đám lửa, định trụ thân hình, kêu to một tiếng, lần nữa hướng Tô Hòa vọt tới, đến a, nện ta đi, mới rồi ta chủ quan, không dùng toàn lực, có bản lĩnh lại đánh ra một kích như vừa rồi đi. Bộc phát thủ đoạn ai mà không có, nhưng loại đồ vật này chỉ có lần này thôi, có bản lĩnh ngươi lại dùng ra, ta bội phục ngươi, nó bỗng nhiên xông lên, Tô Hòa như ước nguyện của hắn, đối diện lại là một đạo sơn thần ấn, uy lực nhân ba, một ấn một chim va chạm lần nữa, nhưng lần này không có âm thanh, chỉ có một đạo gợn sóng ở trong không gian đẩy ra. Thẳng đến đi xa, mới âm vang nổ tung, một tiếng nổ rung trời truyền ra, Trọng Minh Điểu đạp nát không gian, bay ngược trở về, mặt mũi mộng bước, sơn thần ấn uy lực so với vừa rồi lại tăng lên gấp bội. Đã đến mức cực hạn nó có thể tiếp nhận, làm cái gì vậy, nó là thần thú mở nhất trọng thiên, thế mà bị một đầu Long Quy mới qua thiên kiếp, chính diện nện vào cực hạn, nó không dám tin nhìn về phía Tô Hòa, uy lực lại tăng lên, ngươi gian lận đấy à, đã thấy kia Long Quy đúng lý không tha người, thần cơ dùng ra, thoáng chốc xuất hiện sau lưng Trọng Minh Điểu, há miệng lại là một đạo thuần kim xúc sắc đập tới. Ngươi có phải hay không chỉ biết mỗi một chiêu này, Trọng Minh Điểu giận dữ, toàn thân bốc lửa diễm, hai cánh hóa thành trọng truy, lấy hỏa diễm phun ra, trực tiếp hướng xúc sắc đập tới, oanh, uy lực nhân bốn, truy kỳ sơn thần ấn đụng vào nhau, trong nháy mắt bị tạc thành mảnh vỡ, sơn thần ấn thế công không giảm, đụng trên người Trọng Minh Điểu, va chạm bộc phát, lôi đình nổ tung, một tiếng oanh kích, Trọng Minh Điểu khoảnh khắc chết lặng, bị sơn thần ấn va đập, đâm vào trận pháp phía trên Trầm Phong Sơn, một đạo đạo quang màn gợn nước đồng dạng tại trên trận pháp đẩy ra. Trọng Minh Điểu bị sơn thần ấn đặt ở trên trận pháp, ép thành một cái chim dẹp, sơn thần ấn uy lực không giảm, trực tiếp đem trận pháp đụng nhô lên, đỉnh lấy nó xô ra khỏi trận pháp, Trọng Minh Điểu một ngụm máu lớn phun ra, rơi xuống đất giấy lên một mảnh biển lửa, trên người nó điện quang lấp lóe, hai mắt không khỏi trống rỗng, một cái Trọng Minh Điểu to lớn đánh vỡ không khí, bay tới, móng vuốt cầm lấy Trọng Minh Điểu ngã xuống đất, vội vàng kiểm tra một cái, chỉ là va chạm cùng sét đánh gây tổn thương, ngũ tạng lục phủ phá mà thôi, không quan trọng, nuôi 20-30 năm liền có thể dưỡng tốt. Nó quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, tiểu gia hỏa, chơi đùa mà thôi, ra tay tàn nhẫn như vậy làm gì? Tàn nhẫn cái đại gia ngươi, ngươi bị mười mấy đầu thần thú cảnh giới cao hơn ngươi công kích, rồi nói chơi đùa được à? Tô Hòa mỉm cười một tiếng, một câu không nói, há miệng ra một cái sơn thần ấn thuận theo chỗ Trọng Minh Điểu đánh vỡ trận pháp, kích xạ ra ngoài, nhanh không tăng trưởng, thoáng chốc biến thành lớn như Trọng Minh Điểu, một cái đập xuống, uy lực nhân năm, lần này sơn thần ấn uy lực càng thêm rõ ràng, chưa từng rơi trên người Trọng Minh Điểu, đã đi đầu đạp nát một vùng không gian lăn lộn như canh, lại không thể khép lại, sơn thần ấn đạp nát không gian, âm vang rơi vào trên thân Trọng Minh Điểu trưởng thành, Trọng Minh Điểu dựng cánh lên, ngăn lại sơn thần ấn, bảo vệ con non ở dưới vuốt, sau đó yên tĩnh một lát, một câu không nói, quay đầu rời đi, nó nhìn rõ ràng, một kích này so với lần đầu tiên uy lực lớn chừng 5 lần, so với lần cuối cùng oanh kích con non nhà nó uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Tiểu Long Quy có thể dùng ra sơn thần ấn uy lực lớn như vậy. Lần thứ nhất, ẩn thân đánh lén lại vô dụng, đã đủ thân mật, là con non tự mình không chịu nhận thua, buộc người ta một kích gia tăng uy lực, người ta đều tu lực, con non nhà nó đều không tiếp nổi. Thứ tư kích sơn thần ấn liền bị đánh ra, nó có thể nói cái gì? Lại vặn hỏi liền đơn thuần không biết xấu hổ, chỉ là đầu rùa mới qua thiên kiếp này, vì sao lại có thần thông cường đại như vậy? Đây chính là Long Quy. Nói nhảm, nó cũng không phải chưa từng bị Long Quy đánh qua. Nến cùng hắn cùng ngày sinh ra. Một rùa một chim cũng là đánh qua rất nhiều trận, cũng là càng về sau, mở tam trọng thiên về sau, chủng tộc chênh lệch mới kéo ra, con rùa này không bình thường, không đúng, thế hệ Lâm Quy này liền không bình thường. Kỳ thật, dựa theo niên kỷ, Bạch Linh mới cùng bọn này con non là một thời kỳ. Nhưng, Bạch Linh thật sớm liền siêu thoát phạm vi con non, nàng nếu sống đến bây giờ, nói không chừng đều giết tiến Bạch Trạch bảng 30 vị trí đầu. Cho dù năm đó, 30 vị trí đầu Bạch Trạch bảng cũng không muốn đối đầu Bạch Linh. Cái này Long Quy từng cái là tình huống gì? Đầu Long Quy mặc ngọc này mới qua thiên kiếp nửa năm. Nửa năm, cái này khác gì tân sinh, liền có thể đè ép con chim non nhà nó đánh, còn có cái kia cách dùng lĩnh vực, tính toán 6 đầu thần thú, để chính thần thú lĩnh vực va chạm, quá giống đấu pháp Bạch Linh, năm đó Bạch Linh đánh nhau chính là như vậy, càng nhiều người, càng chiếm tiện nghi, căn bản đều không cần tự mình xuất thủ, sợ không phải lại là một cái bạch linh. Nó nắm lấy Trọng Minh Điểu con non hôn mê, bay xa, quay đầu nhìn về phía Long Quy kia. Long Quy kia đã gào thét một tiếng, hướng mặt khác năm đầu thần thú phóng đi. Mục tiêu là hóa xà, mục tiêu rõ ràng, đánh trước Trọng Minh Điểu, lại đánh hóa xà, bởi vì hai loại thần thú rất có thể sẽ khám phá tuyết ẩn của hắn. Long Quy nhất tộc quả nhiên trường thịnh không suy, nhưng là cũng thật khoác lác. Chiến đấu này kinh nghiệm, là một năm liền độ kiếp thành Long Quy, một năm thời gian liền một cái thần thông đều quen thuộc không được. Tự mình thiếp vàng lên mặt, không muốn mặt, Tô Hòa dưới thân sóng lớn lăn lộn, bay thẳng về phía năm đầu thần thú khác, nhìn bên này giống như đánh kịch liệt, kỳ thật chỉ là phát sinh trong chớp mắt, liền ba năm cái hơi thở cũng chưa tới, bên này ngũ phương lĩnh vực vừa mới tách ra, Tô Hòa đã gặp sóng mà đến, rùa chưa đến, sơn thần ấn đã đánh ra, từ trên xuống dưới đánh vào giữa năm thú, uy lực nhân 6, một tiếng vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, đất vàng mây hình nấm bay lên, không gian từng mảnh vỡ vụn ra. May mắn ngọn núi này chuyên môn xây cho thần thú tranh đoạt, đã được gia cố vô số lần, nếu không Tô Hòa lúc mưa đá vạn cân liền sụp đổ toàn bộ. Hồi lâu sau, bụi mù chậm rãi tản ra, nơi sơn thần ấn nện xuống đã thành một cái hố thiên thạch. Đáy hố một đầu Long Quy mặc ngọc hiện thân trong bụi mù. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi trên người hóa xà, tự mình đi, hay là bị ta đánh đi? Hóa xà phun lưỡi rắn, liếm liếm bờ môi, nhìn bốn phương một cái, quay đầu vỗ cánh bay đi, liền chui ra ngoài từ lỗ rách thủ sơn trận pháp Tô Hòa đập ra. Mặt khác bốn đầu thần thú nhìn lẫn nhau, đi theo, không phải là không thể đánh, nhưng thần thú trọng mặt, nếu như vừa rồi Long Quy một kích không phải đánh vào đất trống, mà là thả đại sơn thần ấn nện trên sọ não bọn hắn. Hậu quả không cần nhiều lời, giống như phàm nhân đấu võ, đối phương đã một kiếm chém rụng cổ áo ngươi, ngươi còn mặt dày mày dạn không nhận thua, đó chính là không biết điều. Tô Hòa nhìn bọn chúng rời đi, quay đầu nhìn về phía lối vào Trầm Phong Sơn, nơi đó còn có năm đầu thần thú, đều là tự kiềm chế đã khai thiên lưỡng trọng. Coi nhẹ việc hợp kích với một đám mở thiên nhất trọng. Kỳ thật đây đều là ấu thú hơn 2 vạn tuổi, thần thú vạn năm mở thiên nhất trọng, không đến 3 vạn tuổi, khai thiên lưỡng trọng mới là trạng thái bình thường, là Bạch Linh sinh sinh kéo cao cái hạn mức này. Ân, Mạnh Huyên cũng thế, mới 6000 tuổi liền khai thiên lưỡng trọng, quá không nể mặt mũi các thần thú khác, bất quá nàng có một vị thần long mẫu thân, thật tại chứng bên trong liền bắt đầu tu hành, 6000 năm mở lưỡng trọng thiên không phải là không thể lý giải. Tô Hòa hiện tại kiên nhẫn quẻ thế giới bản nguyên, tu hành tốc độ gấp 100000 lần so với thần thú phổ thông. Không biết trong vòng 10 năm có thể mở thiên nhất trọng hay không? Điều kiện tiên quyết là bản nguyên đầy đủ. Bên trên Bạch Sa Đảo, các thần thú trưởng thành đã không nói. 6 kích sơn thần ấn của Tô Hòa, một kích quy lực lớn hơn một kích. Đệ lục kích quy lực đã không dưới những thần thú mở nhị trọng thiên kia ở cửa. Đây là năng lực một đầu Long Quy mới qua thiên kiếp nửa năm nên có. Quá không giảng lý, tham lang liếm liếm bờ môi. Không sao, vừa rồi đều là tiểu gia hỏa mở thiên nhất trọng. Còn lại đều là khai thiên lưỡng trọng, rùa này tất thua, cần phải cược chút gì? Mới độ kiếp nửa năm, đã nắm giữ nhiều loại thần thông Long Quy, tuyết ẩn, thần cơ, sơn thần, cái này vẫn chưa tới cực hạn, thế giới này liền không có cách nào sống. Thần thú truyền thừa thần thông, muốn thần tan, chậm rãi dung nhập thân thể, thời điểm này cần hấp thu thiên địa nguyên lực, đây là một quá trình tu hành chậm rãi, 3-5 năm, hơn 10 năm, thậm chí trên 100 năm mới nắm giữ một cái thần thông đều là bình thường. Dù là vừa độ kiếp nắm giữ đều là thần thông bản thân thân thể. Tốc độ phải nhanh, một cái thần thông chí ít cũng phải 1-2 năm, nếu không chân nguyên, linh khí, dinh dưỡng đều không theo kịp, có thể có 3 cái thần thông Long Quy này đã là thiên phú dị bẩm. Tuyệt thế yêu nghiệt, sơn thần ấn này có biến dị, có lẽ càng phù hợp tiểu Long Quy này cho nên mới nhanh như vậy. Nếu không còn chậm hơn, hình dạng cùng uy lực sơn thần ấn tiểu quy này cũng vừa vặn nói rõ điểm ấy. Chỉ bằng 3 loại thần thông này, muốn cùng một đầu thần thú nhị trọng thiên đánh ngang. Bằng tố chất chiến đấu của tiểu quy kia, hẳn là có thể làm được, nhưng muốn đồng thời đối mặt năm đầu thần thú nhị trọng thiên. Căn bản không tồn tại khả năng này, các thần thú khác liếc nó bằng nửa con mắt, lại không phải người ngu, tiểu Long Quy tất thua, ai nhìn mà chẳng biết. Tham Lang nhất tộc cơ hồ là chi tộc lớn nhất trong tất cả thần thú lên mặt đài. Trong đông đảo thần thú, chỉ có bọn hắn là lo lắng về việc nuôi hài tử. Dù sao có nhiều tiền hơn nữa, số lượng đồ tốt có hạn, luôn có lúc không đồng đều, đây là nghĩ đến tiền phát điên rồi à, ai đặt cược này? Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, tốt, ta cược tiểu Long Quy thắng, 3 giọt vân mộng bản nguyên, cược ngươi 3 mảnh tham lang tinh tàn phiến, như thế nào? Thanh âm huyền truyền, rất êm tai, một nữ tử xuất hiện trên Bạch Sa Đảo, lại không lộ vẻ đột ngột, tựa như nàng đã ở đây từ trước. Vân mộng Long Vương run rẩy thân thể không khống chế được. Giật nảy mình, đầu thuồng luồng siết chặt, nói, cô, đây là trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, khuê nữ hắn gọi cô, hắn cũng gọi cô, trưởng công chúa nhìn hắn. Truyền âm tới, ngoan, lại gọi cô trước mặt nhiều người như vậy, ta đánh ngươi nha. Vân Mộng Long Vương rụt cổ lại, các thần thú khác cũng co quắp, nhao nhao hành lễ chào hỏi. Trưởng công chúa, Kỷ Phi Tuyết là yêu, nhưng không thể đối đãi như yêu bình thường, coi như cường giả trong thần thú, chuẩn không sai, các vị cát tường, nàng chào hỏi, lại nhìn về phía Tham Lang, muốn cược không? Tham Lang trầm mặc, ba cái Tham Lang tinh tàn phiến, là chí bảo, nhưng Vân Mộng bản nguyên cũng là chí bảo. Muốn, thế nhưng Long Quy kia độ kiếp ngay tại Đông Vân Sơn. Mặc dù cách lưỡng giới chiến vực, nhưng thế nào ngăn được ánh mắt vị này, lẽ nào Long Quy kia còn có chuẩn bị ở sau? Nhưng nghĩ đến lũ sói con tự mình còn nhỏ, thần thông mới biến dị, hắn lại cảm thấy hoàn toàn không có khả năng thua. Thông qua hồn thú ở huyền giới bên trong, hướng lũ sói con truyền lời, nó ngẩng đầu lên, lưu manh nói, tốt, ta cược. Kỷ Phi Tuyết dường như không phát hiện động tác nhỏ của nó. Tố thủ nhẹ nhàng điểm một cái, ba giọt nước phiêu phù trước người, cả tòa Bất Sa đảo thoáng chốc nguyên dồi dào. Tham Lang liếm liếm bờ môi, phun ra ba mảnh vỡ ngôi sao, mỗi một phiến đều có núi lớn, không phải nó không muốn vỡ nát mảnh vỡ hơn nữa, cầm ba mảnh nhỏ đến đánh bạc, mà là nó không làm được, hắn không vỡ nát được mảnh vỡ này. Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, ba mảnh vỡ ngôi sao thu nhỏ, hóa thành ba cái mặt dây chuyền hình vật thể, nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ chờ Tô Hòa kết thúc chiến đấu, quyết định thuộc về. Bên trên Trầm Phong Sơn, Tất Phương đã vỗ cánh, giật giật hướng Tô Hòa tới gần, Tham Lang theo sát phía sau, ba đầu thần thú còn lại tản ra phân bố, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 196, quy củ ta định, chiến đấu sắp nổ ra. Tô Hòa Sơn thần ấn nhẹ nhàng công kích thổ địa dưới chân, uy lực giống như đánh con muỗi, liên kích 5 lần, đem uy lực công kích tăng lên đến gấp 6 lần, mới từ hố to dâng lên, rơi xuống Trầm Phong Sơn lộc, hướng năm đầu thần thú đang quay chung quanh tới mà nhìn. Tất Phương, Tham Lang, Chu Yếm, Phu Chư, Tranh, năm đầu thần thú, mỗi một đầu đều mở lưỡng trọng thiên, mặc dù chỉ là thần thú phổ thông, không phải tứ linh, nhưng đối đầu với bất kỳ một đầu nào, Tô Hòa cũng đều cực kỳ gian nan, chênh lệch cảnh giới rất khó bù đắp. Cũng may Phu Chư cùng Tranh có chút chần chờ, Phu Chư là một đầu hươu trắng tinh, đầu sinh bốn góc, Phu Chư nhất tộc trời sinh ngự thủy, mặc dù bày ra tư thế vây công tiếp cận Tô Hòa, lại có mấy phần lùi bước. Long Quy thuộc thủy chính là đỉnh điểm của ngự thủy, trong năm đầu thần thú chỉ có nó độc đấu với Tô Hòa. Không có nắm chắc tất thắng, nhưng cũng chỉ có nó có thể hạn chế Tô Hòa nhất. Tô Hòa có quá nhiều thần thông liên quan đến nước, vô luận là lĩnh vực hay vạn cân, thậm chí bản thân phi hành, thủy tướng, tuyết ẩn, đều liên quan đến nước, chỉ cần Phu Chư hơi ảnh hưởng, hiệu quả sẽ sai đi ngàn dặm. Trong năm đầu thần thú, trước phải bại Phu Chư, một đầu khác kháng cự vây công chính là Tranh, đây là một đầu báo đỏ, nhưng đầu sinh độc giác. Sau lưng năm đuôi, thần thông của mỗi đuôi Tranh đều không tương đồng, năm cái đuôi năm loại bản mệnh thần thông, ai chưa từng thấy Tranh thi triển đều không biết bản mệnh thần thông của nó. Tranh tính tình ngay thẳng, ưa thích chiến đấu, nhưng chỉ ưa thích đơn đả độc đấu, dù bị đánh cũng một mình một thú chống đỡ tất cả. Vây công một đầu con non mới qua thiên kiếp, trái với bản tâm nó, nhưng cơ hội đánh Long Quy không nhiều, nó lại không muốn từ bỏ. Chu Yếm đứng giữa nó và Phu Chư nhìn quanh một chút, ánh mắt rơi vào trên thân Phu Chư, một khuôn mặt khỉ trắng bệch cười hắc hắc. Sương mù, gan nhỏ như vậy còn làm thần thú gì? Một đầu ấu rùa liền dọa ngươi chủ trừ không tiến, phế bỏ năng lực ngự thủy của mình đi là vừa. Nó coi khinh phun ra một ngụm khí, ngữ khí càng thêm ngả ngớn. May mà vẫn là thần thú hệ thủy, ngay cả đánh cũng không dám. Hèn nhát, phép khích tướng cực kỳ thấp kém, lại khiến Phu Chư nhu nhược, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, móng đạp mạnh, nhắm mắt thấy Tô Hòa, Chu Yếm, vượn hình, bạch thủ chân trần, gặp thì thiên hạ đại loạn, lấy chiến tranh làm thức ăn. Tự thân tán phát khí tức tự mang dụ hoặc, đoạn lạc, hỗn loạn, tàn bạo, nó quay đầu hướng Tranh nhìn lại, Tranh gào thét một tiếng, cút, dám dùng cái thứ khí tức buồn nôn của ngươi ảnh hưởng ta. Trước xé ngươi, Chu Yếm vút gió mặt khỉ, bĩu môi cười gian, muốn để ta ảnh hưởng ngươi, ngươi còn chưa xứng, ngươi một mãng phu biết cái gì gọi là chiến tranh, ngay cả vây kín cũng đều không hiểu, có ngươi ở đây sẽ chỉ vướng bận, ta chỉ muốn khuyên ngươi nhanh chóng lui ra phía sau, chờ nhóm chúng ta chiến tranh kết thúc, ngươi lại đi làm cái việc nhặt nhạnh chỗ tốt của ngươi. Giống, Tranh gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng hướng Chu Yếm đánh tới, kia Chu Yếm nhảy thân tránh thoát, gào thét đáp lại, nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận, hiện tại địch nhân là ai, có sức lực thì xông Long Quy mà làm đi, hướng ta tính là gì, đây chính là ngươi hiểu chiến tranh. Tranh theo sát vọt lên, một bàn tay đem Chu Yếm đập vào trên mặt đất, lại quay đầu nhìn về phía trước Long Quy, Chu Yếm trên mặt đất nảy hai lần, nhảy dựng lên co lại qua một bên, nhếch nhếch miệng, gây sự thì ai có thể không bị đánh, bị Tranh đánh một móng vuốt. Phát tiết một cái, thuận tiện đem đầu mâu chỉ hướng Long Quy, mục đích liền đạt thành, nó đứng dậy liền gặp Long Quy có chút híp mắt nhìn nó. Đánh trước Chu Yếm, hai quân giao chiến trước hết giết kẻ múa mép khua môi. Chuẩn không sai, có loại này thuyết khách châm ngòi ly gián tồn tại, không đem nó đánh đi ra, liền giống như vòng thứ nhất, chấn nhiếp đàn thú cũng đều làm không được. Đánh xong Chu Yếm tuyệt không ham chiến, lập tức leo núi, Tô Hòa không có khả năng đánh thắng nhiều thần thú như vậy. Chỉ có mượn nhờ Trầm Phong Sơn khảo nghiệm mới tốt. Bọn hắn giờ phút này còn ở Trầm Phong Sơn chân núi. Trầm Phong Sơn leo núi trăm trượng khảo nghiệm mới bắt đầu. Sẽ có trận pháp không ngừng công kích, đỉnh lấy công kích có thể cầm tới lệnh bài ở vị trí nào. Liền ở động phủ đó, ở chỗ này chiến đấu quá ăn thiệt thòi. Vào Trầm Phong Sơn, tất cả thần thú đều bị công kích, liền tương đương với phe mình địch nhân cộng 1, đối phương địch nhân cộng 4, 4 bỏ 5 lên chính là chính mình có thêm trợ thủ. Tô Hòa lôi lệ phong hành, thân hình lóe lên, thần cơ dùng ra đã rơi vào bên cạnh thân Chu Yếm. Sơn thần ấn thẳng hướng Chu Yếm đánh tới, uy lực nhân 6, xuất thủ chính là tuyệt sát. Bắt đầu, Bạch Sa đảo bên trên, thần thú trưởng thành nhìn về phía này, có thú gật đầu, có thú lắc đầu, đánh trước Chu Yếm, có đúng hay không? Hẳn là tại Chu Yếm phát ra tiếng trước đó liền vượt lên trước xuất thủ. Trước đem nó đánh đi ra, miễn cho làm dối, nhưng giờ phút này đã năm thú vây kín, vậy liền hẳn là đánh trước phu chứ. Tiểu Long Quy vẫn còn tuổi trẻ, độ kiếp thời gian quá ngắn, đối với các tộc thần thú hiểu rõ không sâu. Chu Yếm không thiện chiến, nhưng lại không phải dễ trêu, làm không tốt đầy bàn đều thua. Chậm đã, chậm đã, Tất Phương Chim tại thời điểm Tô Hòa lách mình, đi theo lấp lóe, toàn bộ thân thể nó tan vào một cây đại thụ, lại từ một cây đại thụ bên cạnh Chu Yếm đi ra. Hai cánh khẽ vỗ cuồng phong gào thét, thẳng hướng Sơn Thần ấn đánh tới, nó cũng không thích Chu Yếm. Chu Yếm nhất tộc bốn phía gây nên tranh đấu, chúng thần thú chỉ e tránh không kịp, nhưng khi Chu Yếm là đồng đội lúc nhưng lại dùng rất tốt. Hai cánh nó đánh ra, Chu Yếm mông ngực, song quyền pháo kích cũng hướng Sơn Thần ấn đánh tới, một hạc một vượn đồng thời đánh về phía Sơn Thần ấn. Tô Hòa thân hình lóe lên đã xuất hiện tại phía sau bọn chúng. Vẫn như cũ một đạo Sơn Thần ấn ầm vang đập lên. Cái này một xúc sắc còn nện Chu Yếm. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ, điện quang hỏa thạch ở giữa hai ấn tượng giao, Chu Yếm đầu hướng xuống vừa chui, vứt bỏ Tất Phương trực tiếp thổ độn né ra, chỉ để lại Tất Phương bị hai cái xúc sắc đụng nhau oanh kích. Âm vang nổ tung, hóa thành khắp thiên hỏa diễm, từng đạo bắn về phía chu vi, chui vào từng cây đại thụ bên trong, đại thụ thoáng chốc giấy lên lửa lớn rừng rực, lại chưa từng đem cây cối thiêu hủy, ngược lại giống như là cây cối mặc vào hỏa diễm áo ngoài. Tất Phương vốn là hỏa mộc song thuộc tính, Tất Phương thần thông, thần tám hóa thực thành hư, mỗi một gốc đại thụ mỗi một đóa hỏa diễm đều là Tất Phương. Đánh nát một gốc một mảnh căn bản không đả thương được nó. Cho nên thần tắm lại tên vô hại, từng cây đại thụ đồng thời mắng lên Chu Yếm. Trầm Phong Sơn bên ngoài, Kim Long Mạnh Huyên trên không trung dâng lên hạ xuống, so với mình tham chiến còn kích động hơn, ngao ngao kêu, đánh nó, án lấy Chu Yếm mà đánh, xé nát nó cái mặt khỉ, quá không biết xấu hổ, giật dây năm cái mở nhị trọng thiên hợp kích lúa đệ coi như xong. Người khác đánh còn tới cứu nó. Chính nó ngược lại vứt bỏ đồng đội chạy trốn. Cái này nếu là chiến trường, Kim Long trước một cái đuôi đánh chết cái này không có ra mặt hầu tử. Đánh nó, mấy người các ngươi, có chút tính tình trước hết buông tha lúa đệ, để hắn cùng kia hầu tử quyết chiến. Mạnh Huyên Long ngâm, bên trong chiến trường lại không người nghe nàng gầm rú, tranh gào thét một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới bên này, báo chưa đến, một cái đuôi đã thẳng băng quất vào không gian bên trên. Lập tức không gian ngưng kết, Tô Hòa chỉ cảm thấy thần cơ bị hạn chế, muốn không gian khiêu dược trở nên rất khó, chậm rãi không gian khiêu dược chính là một cái bia ngắm mặc người chém giết. Có thần cơ, tốc độ là ưu thế của Tô Hòa, không có thần cơ nhanh nhẹn chính là thế yếu của tất cả Long Quy. Chu vi đại thụ thiêu đốt hỏa diễm ngưng thành roi hướng Tô Hòa rút tới, Sơn Thần ấn đánh ra nện toái hư huyễn hỏa diễm, Sơn Thần ấn qua đi hỏa diễm lại ngưng tụ cùng một chỗ. Tất Phương một chiêu này đặc biệt nhằm vào Sơn Thần ấn. Hư thực chuyển hóa, Sơn Thần khó công, Bạch Sa đảo bên trên, chúng thú ha ha cười lên. Không phá nổi Tất Phương thần tắm, Long Quy chiến đấu liền sẽ chật vật, trừ khi thần uy của y có thể giống như Sơn Thần dị biến. Uy lực tăng gấp bội có thể trực tiếp làm bị thương thần hồn của Tất Phương. Lại nhìn y như thế nào phá cục, Tô Hòa gào thét một tiếng, lĩnh vực triển khai, lại không hiển hiện hãn hải, chỉ là như một vòng không gian màng mỏng, đem 10 dặm phạm vi bao phủ, không để bất luận cái gì sinh linh ra vào. Sau đó một tiếng trường ngâm, thần uy đẩy ra, nhiễu loạn thần trí địch nhân, đồng thời không trung một vòng ánh đao lướt qua. Loạn lưỡi đao chém bay mà xuống, từng chuôi phi đao đồng thời chém về phía biển lửa, rừng rậm, càng có hướng dưới mặt đất chém tới, tranh vọt lên một nửa, đột nhiên phanh lại, liền nghe lĩnh vực bên trong hạc kêu vượn gầm đồng thời thê lương vang lên. Loạn lưỡi đao chảm hết thảy sinh linh, vô luận hư thực, vô luận ý thức thể vẫn là thần hồn, giết địch 1000 tự tổn 1000, bó lớn phi đao hướng Tô Hòa chém tới, Tô Hòa đem tứ chi co rụt lại vào trong mai rùa. Bề ngoài vận chuyển cực hạn, chỉ cần là công bằng bị đánh, Long Quy không sợ bất luận cái gì sinh linh. Loạn lưỡi đao, còn có thần thông, Bạch Sa đảo bên trên có thú không thể tưởng tượng nổi. Đánh thật hay, Trầm Phong Sơn bên ngoài, Mạnh Huyên trên dưới xoay quanh, Long ngâm gào thét, lớn tiếng khen hay Tô Hòa, một đám đồ đần còn muốn vây đánh Tiểu Long Quy. Tại tiểu thế giới ở mười mấy ngày, gặp Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên chiến đấu, nàng cũng ngứa tay, làm mười mấy ngày bồi luyện, Tô Hòa cái gì chiến lực nàng quá rõ ràng, một đám ngu xuẩn coi là lúa đệ giống như phổ thông thần thú. Nửa năm nhiều nhất nắm giữ 2-3 cái thần thông, mở to hai mắt hào hào nhìn xem, nói cho các ngươi biết cái gì gọi là yêu nghiệt, còn muốn Trầm Phong Sơn cho lúa đệ ra oai phủ đầu. Xấu mặt còn không biết là ai nhà con non. Trầm Phong Sơn, Hãn Hải trong lĩnh vực, đại địa phía trên, một mảnh bụi đất hội tụ, hình thành chu yếm, nó thổ độn xuống đất, đem mình cùng đại địa dung hợp, diện tích cực lớn, trong khoảnh khắc liền bị loạn lưỡi đao bắn thủng trăm ngàn lỗ. Bất đắc dĩ chỉ có thể khôi phục chân thân, Tất Phương cùng nó không khác nhau chút nào, vừa hiện thân, đối diện chính là một kích sơn thần ấn, Tất Phương kêu to, trên thân hỏa diễm phun ra, hình thành một cái thuần hỏa diễm Tất Phương, một đầu vọt tới sơn thần ấn cùng hỏa diễm Tất Phương đồng thời tiêu tán. Đỉnh đầu loạn lưỡi đao bay lả tả, một hạc một vượn đang muốn chạy, lại tại giờ phút này, lĩnh vực bên ngoài, Tham Lang hét dài một tiếng, toàn thân lông tóc phát ra nhạt lam quang trạch, mi tâm một đạo tàn nguyệt lấp lóe ánh trăng, đánh về phía Tô Hòa, kia ánh trăng xuyên thấu lĩnh vực màng mỏng trực tiếp rơi trên người Tô Hòa. Lĩnh vực màng mỏng lại không có ngăn cản, Tô Hòa loạn lưỡi đao uy lực đột nhiên tăng gấp bội. Phi đao thoáng chốc biến thành loan đao, lực công kích cao hơn, xé rách không gian đao đao chém xuống tới. Tất Phương vừa mới nhún người nhảy lên liền bị một thanh loan đao đóng ở trên mặt đất, hóa thành một đám hỏa diễm tản ra, lại bị vô số loan đao truy sát. Tham Lang, Tôn Tạc, Tất Phương chửi ầm lên, ngu xuẩn, trách không được lĩnh vực không ngăn trở, cái này ánh trăng không phải công kích, là chúc phúc, là gia trì. Loạn lưỡi đao uy lực tăng lên gấp 3 có thừa, kích xạ mà xuống, xuyên thấu thân thể Tất Phương cùng Chu Yếm, còn có càng nhiều từng mai đinh hướng mai rùa Tô Hòa. Vào bề ngoài bên trong, Tham Lang một kích thành công, lập tức lui lại, ẩn tàng, lúc trước thuốc phụ truyền âm, muốn nó dốc hết toàn lực, không muốn giữ lại, nó lý giải, thuốc phụ để nó không cần tàng tư, mới thần thông, vu chúc, ai quy định chúc phúc chỉ có thể thêm cho hữu quân. Làm quân địch công kích cao hơn, còn chính mình liền cùng một chỗ đánh lúc, liền yên lặng đưa lên chúc phúc, không phải cũng rất tốt. Về phần tổn thương càng nặng Tất Phương cùng Chu Yếm chết đạo hữu không chết bần đạo. Đạo hữu trọng thương có thể đạt mục đích cũng là cực tốt. Dứt khoát, Chu Yếm cùng Tất Phương đã thụ thương, giữ lại không chỗ hữu dụng, không bằng ngay tại trong lĩnh vực dẫn động loạn lưỡi đao. Nếu để bọn hắn ly khai, loạn lưỡi đao nói không chừng đều sẽ dừng lại. Tô Hòa nhìn lại, sông Tham Lang gào thét một tiếng, tốt chúc phúc, ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông nha. Y một tiếng thần uy dùng đến cực hạn, trực tiếp giống lên người Chu Yếm, thừa dịp sát na Chu Yếm hoảng hốt, dưới thân sóng nước lăn lộn, tiến lên, cắn tay vượn đem cự viên ném ở trên mai rùa, cõng lên người làm hộ thuẫn, loạn lưỡi đao nhân hai, hơn phân nửa rơi trên người Chu Yếm. Trong khoảnh khắc máu chảy đầy người, máu tươi từ mai rùa Tô Hòa trực tiếp chảy xuống dưới thân. Thê thảm, đỉnh đầu tàn nguyệt, chân núi một đầu mặc ngọc long quy dữ tợn đáng sợ. Một thân tiên huyết, đỉnh lấy một bộ tàn phá cự viên, chu vi núi đá cây cối tất cả đều tổn hại, còn có một đầu đan hạc bộ dáng một chân chim, co lại thành một đoàn nằm ở một bên, cánh che chở đầu lâu, trên thân cắm đầy loan đao, tựa như nhân gian địa ngục. Quá mức, Chu Yếm mệt mỏi nói trên lưng Tô Hòa. Tô Hòa hừ một tiếng, tên cháu trai nào quá phận. Các ngươi năm đánh một liền không quá phận. Chu Yếm phá vong dương thanh âm, cười lên, tiểu long quy dạy ngươi cái ngoan, đừng chọc Chu Yếm. Tô Hòa còi báo động đại tác, kia Chu Yếm chẳng những không có phản kháng, ngược lại giãy giụa lấy, một quyền nện vào trên lồng ngực, tiên huyết phun ra càng đem Tô Hòa nhiễm đến thấu đỏ. Biết rõ vì sao tất cả thần thú đều không thích Chu Yếm sao? Chu Yếm bữa ăn phá vong dương hỏi, bởi vì các ngươi miệng thiếu. Chu Yếm, ta không phải đang nói cái này, bởi vì máu của chúng ta có thể cấm tiệt thần thông. Chu Yếm ngàn khàn cười, đồng thời hô to, sương mù, mèo to, lộc thục núp ở một bên, nghe được tín hiệu, tê minh một tiếng, quanh thân lũ lụt lăn lộn, hướng Tô Hòa lao nhanh mà tới, tranh lại một đầu cái đuôi co rúm, khắp thiên hỏa diễm ngưng tụ thành lưu tương trào lên mà tới. Một thủy một hỏa lấy Tô Hòa làm trung tâm, lại muốn ở chỗ này va chạm, nổ tung, tranh thần hỏa, lộc thục ngự thủy, đều không phải là thủy hỏa bình thường, đụng vào nhau đưa tới bạo tạc, uy lực có thể nghĩ. Tô Hòa hít sâu một hơi, muốn ngưng tụ sóng nước lăn lộn, mới phát giác trên thân thú huyết giống một tầng phong ấn, đem thần thông phong tại thể nội không dùng được, thoáng như trở lại thất tuyệt bí cảnh. Tô Hòa hơi biến sắc mặt, cháu trai này thiết tốt cạm bẫy từ khi nào? Tại sau khi Tham Lang chúc phúc, hay là trước khi chúc phúc? Sẽ không sớm hơn, nó đoán không được Tô Hòa nắm giữ loạn lưỡi đao, cũng không có như vậy vĩ đại hy sinh chính mình thành tựu người khác. Điện quang hỏa thạch ở giữa thủy hỏa chảy xiết như lai, Tô Hòa lại tránh chi không kịp. Tô Hòa cười lạnh, ngươi sợ không phải quên, ngươi còn ở trong tay ta. Long quy một tiếng gào thét, đem cự viên trên lưng ném đi, hai con chân trước hao ngăn tại dưới thân. Chu Yếm lại cười, cười lớn, ta nhận thua. Nó một đôi khỉ trong mắt lấp lóe gian kế được như ý cười, ta nhận thua, ta không chơi, ngươi bắt ta làm gì? Thủy hỏa vô tình, bản thân hưởng thụ bọn chúng va chạm đi thôi, Nó cười mờ ám, đã thấy trong mắt Tô Hòa lóe quang mang nguy hiểm, miệng đầy răng nanh ma sát. Ngươi nói nhận thua liền nhận thua, năm đánh một châm ngòi thổi gió, còn muốn nhận thua, lão tử không đồng ý. Tô Hòa gào thét một tiếng, cắn một cái trên bụng Chu Yếm, đỉnh lấy nó thẳng hướng chỗ thủy hỏa va chạm đánh tới. Đã mở ra, quy cực kia chỉ có thể ta định, hôm nay còn có một cái đứng lên được, trận này đỡ liền không xong, nhận thua vô dụng. Tô Hòa đỉnh đầu Chu Yếm thẳng hướng chỗ thủy hỏa va chạm đánh tới. Chu Yếm sắc mặt rốt cục thay đổi, cái này Long Quy không theo quy củ ra bài, nhìn xem càng thêm tới gần thủy hỏa, sóng nhiệt cùng băng hàn đồng thời liếm láp tại thân thể hai bên. Chu Yếm lại nhịn không được, nó cha cha phát ra vượn minh thanh, thua, thua, thật nhận thua, không muốn. Tô Hòa như không nghe thấy, nói nhận thua vô dụng, liền vô dụng, các người định quy củ có thể mặc kệ ta vui không vui trực tiếp đánh. Có thể lấy lớn lấn tiểu ngũ đánh một, có thể âm xong lão tử liền nhận thua, ta mẹ nó liền muốn tuân thủ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đã buộc Long Quy tham dự, quy cử kia liền nên Long Quy đến định. Lão tử, là Long Quy a, lên cho ta. Tô Hòa đỉnh lấy nó một đầu tiến đụng vào tiết điểm va chạm thủy hòa. Ban đêm còn có một chương, muốn muộn, chương 197, nhận thua. Bạch Sa Đảo trên bầu không khí quỷ dị, Kỳ Phi Tuyết ngồi trên tảng đá, đi lại bàn chân gặm hạt dưa, bên cạnh y một đầu Chu Yếm to lớn hồng hộc thở hổn hển. Trưởng công chúa đây là ý gì? Nó muốn đi cứu thằng khỉ gió nhà nó, nhưng bị Kỳ Phi Tuyết ngăn cản. Kỳ Phi Tuyết nắm một cái hạt dưa cho nó, trò chơi của con trẻ, trưởng bối cũng không cần tham dự, đã biết gió thủy hỏa vô tình, thằng khỉ gió nhà ngươi tiết kế lúc, sao không ngăn, thủy hỏa va chạm rùa đi vào được, hầu tử không vào được, cảm thấy rùa phòng ngự cao, liền có thể không kiêng nể gì cả rồi, ngươi cảm thấy như vậy, kia vài đầu Long Quy cũng sẽ không cảm thấy như vậy, không chơi nổi cũng đừng chơi, tùy tình nhúng tay nhiễu loạn cân bằng, sẽ chịu rùa đánh. Tô Hòa không để ý Chu Yếm kêu sợ hãi, đỉnh lấy y một đầu vọt tới chỗ thủy hỏa va chạm. Thần sắc tranh cùng phu chư đại biến, đồng thời gào thét một tiếng, đuôi tranh sừng hươu đồng thời thu hồi, thủy hỏa hướng lên trời đánh tới. Đã va chạm thủy hỏa ầm vang nổ tung, Chu Yếm thoáng chốc ra chóc thịt bong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.